Bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào. Trịnh Bác Viễn không chút do dự mà phủ nhận. Hắn vô cùng hiểu biết cô em họ này của mình. Tính cách của em họ như thế nào? Trịnh Bác Viễn rõ ràng hơn ai hết. Đó là một cô gái yếu đuối nhát gan. Từ nhỏ đến lớn không được quan tâm chăm sóc. Không có bất kỳ uy hiếp nào. Cô ta may mắn tốt số. Đầy thai thành con gái của bác cả của hắn. Nhưng cũng chính vì lý do này mà cô ta phải trải qua tất cả mọi bất hạnh trong suốt 19 năm qua. Ai kêu cô là con gái của bác cả? Thực tập sinh dù sao vẫn còn trẻ người non dạ. Vừa nghe thấy bị nghi ngờ đã ngay lập tức nóng nảy. Nếu không tin thì ngài cứ xem thử. Đây, trên mạng bây giờ vẫn còn đều đang bàn tán xôn xao. Còn livestream kìa, Trịnh Bác Viễn nhận lấy di động. Nhìn, vẻ mặt càng thêm khó coi. Trên màn hình, thiếu nữ mạnh mẽ xuyên qua rừng cây rậm rạp. Đường cong trên cơ thể mang chút công kích. Dáng vẻ tràn 18 theo một thực ngập cảnh giác như một con báo đang đi săn. Vừa xinh đẹp lại vừa hấp dẫn. So với trước kia, ánh mắt của cô kiên định hơn nhiều. Tựa như thay đổi thành một người khác. Không chút sắc bén. Thậm chí vô cùng bình tĩnh, và bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa như một cái giếng cổ. Trịnh Tú thay đổi, Trịnh Bác Viễn nắm chặt di động phong tay. Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt mới miễn cưỡng lộ ra một nụ cười hiền hòa. Nếu không có chuyện gì nữa thì cô ra ngoài trước đi. Hả, thực tập sinh hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, được rồi, cửa văn phòng vừa đóng lại. Vẻ mặt của Trịnh Bác Viễn ngay lập tức thay đổi. Lúc này, trên hòn đảo nhỏ, Trịnh Diêu vẫn đang thăm dò hòn đảo dưới chân. Cô cần phải biết trên đảo rốt cuộc có những gì. Sông ngòi ao hồ trên đảo ra sao? Thảm thực vật phân thế nào? Ngoài ra còn phải tìm được tất bị bố thể một hồ trên cả những mạch nước ngầm trên đảo. Đặc biệt là con sông và những nguồn nước khác. Một khi tìm được rồi, cô sẽ không bao giờ phải lo về chuyện thức ăn bị mặn. Cho dù là gấu hay cọp beo đều cần phải uống nước. Một khi tìm được nguồn nước, ngày sau đi săn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Trước mắt, hòn đảo này rộng lớn hơn mức bình thường rất nhiều. Trịnh Diêu men theo những giọt nước đang chảy. Từng bước một di chuyển về phía đông. Về phần vì sao lại là phía đông? Là do cô đang dựa theo hướng mặt trời. Trịnh Diêu cũng không phải chỉ đơn giản là đi tìm nguồn nước, mà là tranh thủ một công đôi việc, vừa đi tìm nguồn nước, vừa quan sát khu rừng này. Khu rừng chưa bị con người khai thác tựa như một bảo tàng khổng lồ. Bên trong cất giấu rất nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú. Cách chương